chấp trưởng thần quyền, chương 1045, vinh quang gấp bội, góc truyện audio.com. Lãnh tụ cao nhất của Solo đế quốc Solo Sachi nghe thấy lời con mình, vẻ mặt liền nhẹ nhàng cứng lại, nụ cười từ từ biến mất. 4 giờ trước hắn mới nhận được tin tức nói 3 vị nghị viên thần hoàng của nghị viện tối cao hiệp hội dong binh tự do đang trên đường từ tổng bộ hiệp hội dong binh tự do chạy tới học viện võ đường ở ngoại thành đế đô Solo đế quốc. Sau khi nhận được tin tức kia, tâm tình của Solo Sachi dĩ nhiên là vô cùng sục sôi, đây là 3 vị nghị viên thần hoàng. Trong mắt những đế vương như hắn, những nghị viên này giống như là chúa tể của ngàn tỷ con dân vũ không đại lục. Khi được biết sắp có 3 vị nghị viên thần hoàng đến Solo đế quốc, chuyện đầu tiên Solo Sachi nghĩ đến, dĩ nhiên là vắt hết óc lấy lòng đối phương. Sau khi bí mật thương nghị với mấy đại thần tâm phúc một phen, bọn họ vì phòng ngừa tin tức bị tiết lộ mà lựa chọn yên lặng đi đến học viện võ đường mới được xây xong không lâu, hy vọng có thể đỗ trạng nguyên, mời 3 vị thần hoàng đến đế cung đế quốc Solo chiêu đãi. Đặc biệt là các cường giả cấp bậc thần vương, thần hoàng đều có chung sở thích nữ nhân, vì vậy sau một phen suy nghĩ, Solo Sachi liền đặt chú ý đến mấy cháu gái vừa tròn 18-20, sắc mặt xinh đẹp của mình. Quả thật thần vương, thần hoàng bình thường thật sự sẽ không khiến Solo Sachi động đến ý niệm này, nhưng hôm nay người tới là ai? Là mấy vị đứng trên kim tự tháp đỉnh cao của vũ không đại lục. Hắn tổng cộng an bài 4 cháu gái, kế hoạch muốn trong yến tiệc múa ca nhảy múa, không cần tất cả, chỉ cần có 1 cháu gái được 1 vị nghị viên thần hoàng coi trọng, đó chính là hoàng thất Solo đế quốc đại phát tài rồi. Đáng tiếc lúc này bữa tiệc trong đế cung đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khi hắn mang theo đại nhi tử cùng mấy đại thần tâm phúc chạy tới học viện võ đường không lâu sau, 3 vị thần vương an gia bên trong đế đô Solo đế quốc cũng mang theo thủ hạ chạy tới. Điểm chết người chính là trong 3 thần vương này còn có 1 thần vương 1 triệu tỷ. Đây tuyệt đối không phải là tồn tại hoàng thất Solo đế quốc có thể dễ dàng trêu chọc. Nếu như 3 vị thần vương này muốn cùng bọn hắn tranh đoạt quyền chiêu đãi 3 vị nghị viên thần hoàng thì sao? Chắc chắn hoàng thất Solo đế quốc phải buông tha cơ hội này ngàn năm một thuở này rồi. Mà càng làm cho Solo Sachi không cách nào tiếp nhận là, người phụ trách văn phòng làm việc của Hiệp hội Dong binh tự do ở đế đô Solo đế quốc cũng tới đây, đó là về tình về lý đều nói được, dù sao Diệp Dương Thành coi như là một trong những người lãnh đạo tối cao của bọn họ, cấp dưới tới đón tiếp người nào còn có thể nhiều lời nói nhảm sao. Nhưng tại sao người phụ trách quốc gia chúng thần cũng muốn tới đây chứ? Một võ giả cấp 3 nhỏ bé, lấy chiêu bài tổng kinh lý quốc gia chúng thần, dám mang mấy tên nhãi nhép tới nhặt thể diện của hoàng thất Solo đế quốc hắn. Huống chi, một trong những người sáng lập quốc gia chúng thần này là Sanchez, không phải là người đã thất bại trong tranh đấu với Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ sao? Cũng không có ai nói với Solo Sachi, hiện tại cổ đông lớn nhất của quốc gia chúng thần không phải là người khác, chính là Diệp Dương Thành. Thời gian gần đây làm mưa làm gió ở vũ không đại lục. Mà hiện tại tổng kinh lý quốc gia chúng thần khiến cho hắn cảm thấy tức giận thật ra chính là Martinez. Xem, góc truyện audio.com, bọn hắn tự cắn nhau đi, Solo Sachi bình thản nói, nhưng ai có thể biết trong lòng hắn đang bị đè nén. Làm đế vương của một đế quốc có hơn 2 tỷ con dân, cục diện bị đè nén giống như bây giờ cả đời hắn chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng mỗi một lần gặp phải, luôn là loại khắc cốt ghi tâm. Hắn rất muốn mời 3 vị nghị viên thần hoàng đến đế cung tham gia bữa tiệc, cho dù không thể đẩy mạnh tiêu thụ mấy cháu gái ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn có thể làm quen với mấy vị nghị viên thần hoàng. Phải biết rằng, lần này người tới Solo đế quốc cũng không phải là thần hoàng cường giả tầm thường, mà là nghị viên của nghị viện cao nhất. Hiệp hội dong binh tự do là con quái vật khổng lồ ở vũ không đại lục, còn nghị viện tối cao lại là cơ cấu quyền lực cao nhất của vũ không đại lục, bình thường thấy 1 nghị viên thần hoàng cũng khó như lên trời, huống chi là một lần tới 3 người. Nhưng hắn không có cách nào, bên cạnh còn có 3 thần vương cường giả nhìn chằm chằm, hắn cũng không thể không để ý đến 3 vị thần vương cường giả này. Nếu trêu chọc không nổi 3 thần vương cường giả, vậy ta tránh một chút cũng có thể chứ. Đứng ở chỗ này chờ đợi, cũng không phạm pháp mà. Cho nên, Solo Sachi biểu hiện rất bình thản, nhưng thật ra đang gắng gượng chống đỡ thần vương người ta muốn thể diện, chẳng lẽ đế vương một đế quốc như hắn không cần thể diện sao? Nghe thấy trả lời của phụ hoàng Solo Sachi, Solo Cooper cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ, mình có nhiều lời cũng vô bổ. Chỉ có điều cứ như vậy buông tha quyền tiếp đãi 3 vị nghị viên thần hoàng cho người khác, bất cứ người nào cũng sẽ cảm giác không đành lòng. Solo Cooper cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Có tâm tình bất đồng với hoàng thất Solo đế quốc, đứng bên tay trái trận doanh hoàng thất Solo đế quốc chưa đầy 70 thước, lúc này Martinez cũng tương đối kích động. Hắn không ngờ đời này của mình còn có thể gặp gỡ một chủ nhân kinh tài tuyệt diễm như Diệp Dương Thành. Thần hoàng mạnh nhất, nghị viên nghị viện tối cao Hiệp hội Dong binh tự do. Viện trưởng học viện võ đường. Rất nhiều hào quang vứt xuống trên người Diệp Dương Thành, làm tôi tớ của Diệp Dương Thành, Martinez cảm giác vinh quang bội phần. Nhất là khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Dương Thành tham dự kế hoạch quốc gia chúng thần, hơn nữa sau khi được mọi người coi trọng, Martinez mới phát hiện thật ra mình cũng có tố chất làm lãnh đạo. Kế hoạch quốc gia chúng thần mới bắt đầu không có mấy ngày, hắn đã thích ứng với xưng hô mới của mình. Tổng kinh lý Martinez, loại cảm giác nắm đại quyền này, làm Martinez sinh ra một loại cảm giác lâng lâng, nhưng đồng thời hắn cũng không quên nhắc nhở chính mình. Tất cả những gì ngươi có đều là Diệp Dương Thành chủ tử cho, không có Diệp Dương Thành chủ tử, Martinez ngươi vẫn chỉ là tên tiểu quỷ nhát gan chỉ có thể tìm vận may trong thú lâm cấp thấp. Nói nhiều thành quen, hiện tại mỗi ngày nếu không nhắc tới Diệp Dương Thành mấy lần, hắn còn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thấy chiếc xe phi hành từ kim sắc lơ lửng trên không trung, đồng thời từ từ hạ xuống, Martinez vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười, khom lưng cúi người, đợi xe phi hành hạ xuống. Học viện võ đường chiếm diện tích 29,7 cây số vuông, nói riêng về diện tích học viện, chỉ đứng sau học viện võ giả số 1 của Vũ Không Đại Lục còn xét về phương tiện thiết bị cơ. gocchuyenaudio.com, sở thì đứng đầu tất cả học viện ở Vũ Không Đại Lục là một trong những học viện tốt nhất ở Vũ Không Đại Lục hiện tại. Cách chương.